Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 506, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sơn không muốn tin, chỉ vào Dư Quý Thanh nói, chuyện này không thể nào là thật, nhất định là các người dàn xếp lừa gạt. Dư Quý Thanh thở dài, Mộ Dung đại sư, nào có loại năng lực dàn xếp như này, cùng bệnh viện phối hợp lừa đảo sao? Thế uy tín của bệnh viện bỏ đâu? Từ Hữu Công cũng nhìn về phía Mộ Dung Sơn, chua xót nói, nếu thật là diễn trò lừa gạt thì tốt rồi, ai ngờ chính mình lại mắc bệnh ung thư chứ. Lúc này, trong đám người từng khuyên Từ Hữu Công đi khám bác sĩ, một người đàn ông mở ra kết quả kiểm tra của Từ Hữu Công xem đi xem lại, cũng phủ nhận lời nói của Mộ Dung Sơn. Kết quả kiểm tra của anh Từ đều là do bệnh viện chính quy cấp, không có chuyện lừa gạt mọi người. Ông ta nhìn kết quả cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn sang Sở Nguyệt Nịnh Thanh Tú. Không ngờ trên đời còn có chuyện kỳ diệu như vậy, chỉ dựa vào ngũ hành bát quái và năm ngón tay để suy tính mà có thể tính ra được vấn đề sức khỏe của một người. Thật quá khiến người ta kinh ngạc. Được bác sĩ đưa ra kết luận xác thực, cả hiện trường ồ lên một tiếng. Dân chúng cũng đều kinh ngạc. Họ nhìn sang sạp hàng của cô gái trẻ, không ngờ cô gái ấy lại lợi hại như vậy, thế nhưng lại thật sự tính ra được bệnh của Từ Hữu Công. Thật là lợi hại, tuổi trẻ thế nhưng lại tính toán chính xác như vậy. Nói như vậy, Sở đại sư chẳng phải là thật sự lợi hại hơn Mộ Dung đại sư và những người khác sao? Xem ra, tuổi tác không thể nói lên được gì. Đi TV, thật không thể tin được. Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho Từ Hữu Công, nhìn khuôn mặt chua xót của hắn và an ủi. Thật ra anh đã may mắn hơn rất nhiều người. Rất nhiều người phát hiện ung thư phổi khi đã đến giai đoạn cuối. Hiện tại anh phát hiện ung thư phổi giai đoạn đầu, có thể kịp thời điều trị và có thể có được tiên lượng bệnh tình tương đối tốt. Dân chúng nhớ đến lý tưởng phát huy võ thuật Trung Hoa của Từ Hữu Công, lại nhìn thấy hắn mắc bệnh nặng như vậy, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, liền từng người mở lời an ủi. Từ tiên sinh, bác sĩ nói không sai, ung thư phổi giai đoạn đầu tốt hơn nhiều so với ung thư phổi giai đoạn cuối. Đúng vậy, anh cũng đừng nghĩ đến việc đi thi đấu võ thuật tự do nữa. Đại tái sao có thể quan trọng bằng thân thể được. Ai, Từ tiên sinh hãy nghĩ thoáng một chút. Nhân sinh không như ý việc 89 phần 10. Anh cũng đừng quá lo lắng. Hiện nay y học phát triển, bác sĩ nhất định có thể bảo vệ được mạng sống của anh. Từ Hữu Công nghe thấy lời an ủi của hàng xóm, lại một lần nữa nở nụ cười, vỗ vỗ vào bộ đồ luyện công. Mọi người yên tâm, ban đầu khi nhận được kết quả hơi khó chấp nhận, ai cũng biết ung thư không phải là bệnh trường thọ. Hắn có một con gái mới 18 tuổi, còn chưa kịp nhìn thấy con gái lấy chồng, sao lại mắc bệnh nặng như vậy? Sau một hồi lâu, hắn lại suy nghĩ, biết sớm thì cũng tốt. Còn có cơ hội chữa trị, nếu để phát triển thành ung thư phổi giai đoạn cuối, nói C, H, E, T thì chết, ngay cả tranh thủ sống thêm vài ngày cũng không thể. Về phần cuộc thi quyền anh, Từ Hữu Công cất kết quả kiểm tra, cười bí ẩn, tôi cầm kết quả ngồi trên ghế dài ở bệnh viện một tiếng. Sau khi suy nghĩ kỹ, liền đi đăng ký, tôi đã hỏi qua bác sĩ. Chỉ cần bệnh tình được kiểm soát ổn định, thì tham gia thi đấu hẳn là không có vấn đề. Từ Hữu Công nhớ tới võ thuật Trung Hoa đang dần đi xuống, nhớ tới những nỗ lực sáng tạo cho đất nước phồn vinh, đôi mắt cũng không nén được sự mất mát. Nếu tôi chỉ còn 10 năm để sống, vậy hãy dùng 10 năm này để làm lại một chút việc cho đất nước. Những lời này khiến không ít người ở đây xúc động. Khi anh chiếm Hương Giang, người dân bản địa đều từng chịu đựng sự khinh nhục từ người nước ngoài. Ở vùng đất này, da vàng là người thấp kém nhất. Họ có lòng yêu nước, nhưng lại không thể tìm thấy lòng trung thành. Cách chương.